Sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu hồi phục trạng thái quá nhanh, dường như đã xem chuyện vừa rồi như một đoạn nhạc đệm và bỏ qua nó, không biết là vì quan tâm đến tâm trạng của Sơ Bạch hay thực sự không để ý. Nhưng dù sao đi nữa, Sơ Bạch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện đó cũng quá xấu hổ. Để che chắn mà lại ngã vào người khác như vậy, Sơ Bạch nghĩ đến tình huống vừa rồi chỉ muốn chui xuống đất. Cậu hít một hơi thật sâu, bước nhanh hai bước đuổi theo. Sau bức tường băng này lại là một lối đi hẹp giống như trước, thậm chí còn hẹp hơn. Đừng nói là Cận Văn Tu, ngay cả Sơ Bạch cũng phải hơi cúi người. Đầu nhọn của những cột băng gần sát ra đầu, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đầu rơi máu chảy. Họ cúi người, bám vào vách băng đi qua lối đi dài, cho đến cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Cận Văn Tu ra khỏi hang băng, đứng sang một bên, nhìn bức tường cao trước mặt. Trên đó có vô số lỗ nhỏ, dày đặc như tổ của một loài động vật nào đó. Sơ Bạch nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Cận Văn Tu tiến lên, bắt đầu sờ soạng ở một vài lỗ, mất mười mấy phút để chọn một hướng. Bên này, tại sao? Câu hỏi trong lòng Sơ Bạch còn chưa kịp thốt ra, Cận Văn Tu đã giải thích. Ở đây có tiếng nước chảy. Nghe vậy, Sơ Bạch tiến lên, dò xét ở một vài lỗ, nhưng không cảm nhận được gì khác biệt. Có lẽ là do Cận Văn Tu có ngũ giác siêu phàm. Điều này đột nhiên khiến cậu nhớ đến kiếp trước. Khi cậu cầm ống nhòm nhìn về phía xa, Cận Văn Tu lại đột nhiên quay đầu, nhìn chính xác về phía cậu. Trực giác và ngũ giác đáng sợ. Hai người bước vào lối đi đã chọn, lần này trên đường không có bất kỳ bất ngờ nào, họ thuận lợi đi đến cuối đường. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi lối đi, Cận Văn Tu dừng lại. Lối đi này không quá hẹp, có thể miễn cưỡng đi song song một người rưỡi. Sơ Bạch bước lên hai bước, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua khe hở. Là một hồ băng rộng lớn, nhưng so với sự trong suốt bên ngoài, hồ băng ở đây lại có màu xanh đen lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó đen kịt chìm dưới đáy hồ, khiến người ta lạnh sống lưng. Cận Văn Tu nửa ngồi xổm xuống quan sát một lúc, rồi thản nhiên nói. Không có thiết bị lặn nào có thể chịu được nhiệt độ băng giá này. Sơ Bạch hiếm khi lộ ra vẻ khó xử. Tôi bơi không giỏi, nói chính xác hơn, cậu chỉ biết bơi bình thường, còn những kỹ năng khác, bao gồm cả lặn, đều không thể duy trì quá lâu. Không sao, tôi sẽ xuống dò xét trước. Cận Văn Tu cởi áo khoác ngoài đưa cho Sơ Bạch, nhưng việc lặn xuống vùng nước chưa biết mà không có bất kỳ thiết bị nào là cực kỳ nguy hiểm. Sơ Bạch khẽ cau mày, nhưng cũng không nói lời can ngăn nào. Bởi vì người đó là Cận Văn Tu, kiếp trước, hắn đã giành được quyền khai thác tinh cầu Linh Xuyên một cách hoàn hảo. Trong lúc Sơ Bạch im lặng, Cận Văn Tu đã quyết đoán nhảy xuống nước. Mặt nước gợn sóng nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, không gian cũng chìm vào tĩnh lặng. Sơ Bạch ôm áo khoác của hắn, yên lặng đứng bên miệng hang chờ đợi. Chiếc áo trong lòng hơi lạnh, không có hơi ấm của người thường, trên đó còn thoang thoảng mùi gỗ trầm và mùi máu tanh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, gần 10 phút trôi qua mà mặt nước vẫn không có động tĩnh. Sơ Bạch lại tiếp tục chờ đợi, cho đến phút thứ 16, mặt nước cuối cùng cũng gợn sóng. Ngay sau đó, Cận Văn Tu ngoi lên từ dưới nước. Những giọt nước không ngừng rơi xuống từ tóc, mặt và cằm hắn. Hắn tiện tay lau đi, bơi vào bờ, nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy hồ không có sinh vật, chỉ có một lối đi dẫn sang phía bên kia. Tinh chất của Tuyết Linh Xuyên nằm ở đó. Cuối cùng, hắn nhìn Sơ Bạch, kiên định nói. Cậu phải đi cùng tôi. Không ai biết liệu có chuyện gì xảy ra sau khi lấy đi tinh chất hay không. Cận Văn Tu phải đảm bảo Sơ Bạch ở bên cạnh mình, như vậy mới đủ an toàn. Tôi không thể chịu đựng lâu dưới nước. Không ai sẽ chủ động nói ra điểm yếu của mình, nhưng hiện tại Sơ Bạch cũng không còn cách nào khác. Nước quả thực là một điểm yếu lớn của cậu. Cậu nhiều nhất chỉ chịu được 3-4 phút. Cận Văn Tu suy nghĩ một chút, lấy túi ngủ từ trong không gian trữ vật ra. Hắn trực tiếp xé lớp bảo vệ trên túi ngủ, rồi dùng một số linh kiện nhỏ làm một túi oxy đơn giản. Lớp bảo vệ trên túi ngủ có thể chống lại cái lạnh, nhưng những linh kiện nhỏ này thì không, vì vậy túi oxy chỉ dùng được một lần. Cận Văn Tu tùy ý làm vài cái, nhét vào không gian trữ vật của Sơ Bạch, dặn cậu khi không chịu nổi thì lấy ra dùng một cái, phải nhanh chóng, nếu không linh kiện sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Cứ đi theo tôi, Không cần lo lắng. Cận Văn Tu ném chiếc áo trong lòng Sơ Bạch sang một bên, rồi dẫn đầu nhảy xuống nước. Sơ Bạch nhìn chằm chằm vào vùng nước đen kịt, không khỏi hít sâu vài hơi, rồi mới cẩn thận từ từ bước xuống nước. Ngay khi vừa xuống nước, dù đã ăn lá đỏ, cậu vẫn suýt bị đông cứng đến mức cơ bắp co giật, cứng đờ không thể cử động. Sau khi thích nghi một lúc lâu, cậu mới lặn xuống đáy nước theo chỉ dẫn của Cận Văn Tu. Khoảnh khắc lặn xuống, cậu rất không quen, mắt cũng khó mở ra để nhìn rõ mọi thứ. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cậu, kéo cậu bơi đi đâu đó. Sơ Bạch không biết đã bơi bao lâu, áp lực nước ở đây rất lớn, cộng thêm nhiệt độ thấp và bóng tối khiến cậu khó hoạt động. Cậu chỉ mù quáng đi theo Cận Văn Tu, thỉnh thoảng lấy túi oxy ra hít một hơi. Khi bơi đến vị trí dần dần đi lên, Sơ Bạch đột nhiên cảm thấy eo bị một vòng tay ôm lấy, ngay sau đó cả người bị kéo lên. Ào, khoảnh khắc ra khỏi nước, Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, cậu bám chặt vào vai Cận Văn Tu, dựa vào vai hắn thở dốc. Cơ thể cậu run rẩy vì lạnh, lớp áo mỏng dính sát vào da, lộ rõ đường nét cơ thể. Cận Văn Tu im lặng không động đậy, để mặc Sơ Bạch bám vào mình. Sau một lúc, khi thấy đối phương đã bình tĩnh lại, hắn mới đưa cậu vào bờ. Lên đây đi, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, những giọt nước không ngừng rơi xuống từ hàng mi. Cậu giơ tay lau nhẹ rồi bò lên bờ. Quá lạnh, mái tóc trắng ướt đẫm rũ xuống vai, dính vào má cậu. Khuôn mặt và môi cậu đều tái nhợt vì lạnh. Thấy vậy, Cận Văn Tu lấy chiếc chăn nhồi đầy đá ấm từ trong không gian chữ vật ra, choàng lên người cậu. Sơ Bạch nhìn chiếc chăn, ngập ngừng một chút. Không cần đâu, chiếc chăn này được khảm đá ấm và hoàn toàn hòa hợp, giá không rẻ, đá ấm bên trong cũng không giống đá ấm thông thường. Dùng đi, chúng ta sắp phải đi rồi. Cận Văn Tu trèo lên bậc thang bên cạnh, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Mái tóc đen ướt đẫm cũng bị hắn vén ra sau, nhanh nhẹn trèo lên. Trên bậc thang đó, một viên ngọc nhỏ trong suốt, to bằng lòng bàn tay đang lăn trong làn nước đen kịt. Những đốm sáng trắng liên tục chảy ra từ viên ngọc, hòa vào dòng nước đen rồi lại quay trở lại hồ băng. Cận Văn Tu nhìn quanh một lượt, sờ soạng vách băng gần đó, cuối cùng xác định một vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc hộp, múc một ít nước hồ băng, rồi từ từ nhặt viên ngọc đang lăn giữa dòng nước lên. Khoảnh khắc viên ngọc được nhặt lên, nó không hề thay đổi. Cận Văn Tu thấy vậy cũng yên tâm đặt nó vào hộp, cất vào không gian chữ vật. Cũng chính lúc này, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, những cột băng trên đỉnh hang lập tức rơi xuống, bắn tung tóe nước. Sơ Bạch phản ứng cực nhanh, rút dao gạt mạnh những cột băng rơi xuống. Đồng thời, phía dưới cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Trong nháy mắt, nước hồ băng dâng lên, ngay lập tức nhấn chìm mắt cá chân Sơ Bạch. Lên đây, Cận Văn Tu đổi sang súng, mỗi phát bắn đều nhanh chóng và chính xác bắn hạ những cột băng xung quanh Sơ Bạch. Xung quanh hắn như một vùng an toàn, vì trần hang hơi nghiêng nên không có nhiều cột băng lớn, những cột băng nhỏ cũng rơi xuống hết trong nháy mắt. Nhờ sự giúp đỡ của Cận Văn Tu, Sơ Bạch nhanh chóng trèo lên. Cậu đứng sát bên hắn, cùng đứng trên một bục nhỏ, nhìn vô số cột băng và khối băng trên đỉnh đầu rơi xuống nhanh chóng và dữ dội, theo sự rung lắc ngày càng nhiều và mạnh mẽ. Vị trí họ đứng rất nhỏ và chật chội, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trượt chân. Cận Văn Tu thuận thế ôm lấy eo Sơ Bạch, kéo cậu lại gần hơn, thấp giọng nói. Bức tường băng sau lưng chúng ta rất mỏng, là bên ngoài núi băng. Lỗ hổng do sự sụp đổ này có thể giúp chúng ta rời đi. Sự bình tĩnh của hắn như thể đã dự đoán trước mọi chuyện. Sơ Bạch đột nhiên nói, có phải chuyện gì anh cũng có thể đoán trước được không? Điều này tất nhiên là không thể, nhưng những trải nghiệm trên đường đi khiến cậu không khỏi đặt ra câu hỏi như vậy. Cận Văn Tu dường như hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi câu này. Nụ cười hiếm hoi trên môi hắn không còn chút mỉa mai nào, hắn nói. Không, câu hỏi này của cậu tôi không đoán trước được. Ngay sau đó, hắn giải thích. Không phải đoán trước, chỉ là có khả năng xảy ra. Trong mọi khả năng có thể xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Ụp ụp, nước bên dưới dâng lên càng lúc càng cao, băng rơi xuống cũng càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc, nước đã dâng lên qua bụng, lan đến chân họ. Đồng thời, các bức tường băng xung quanh cũng bắt đầu lỏng lẻo. Sơ Bạch có thể nghe rõ tiếng băng vỡ vụn bên tai, chói tai và giòn tan. Cậu áp sát vào ngực Cận Văn Tu, quần áo ướt đẫm lúc này gần như không còn cảm giác ngăn cách, có cảm giác giống như khi cậu áp sát vào hắn trên phiến đá. Không, cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc đó. Lúc này, cả hai đều tỉnh táo hoàn toàn. Sơ Bạch cụp mắt, kéo chặt tấm chăn quanh người. Khi nước dâng đến ngang thắt lưng, cậu nhanh chóng cất nó vào trong không gian. Cùng lúc đó, những tảng băng lớn phía trên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Cận Văn Tu kéo Sơ Bạch sát vào góc hơn nữa. Hai người áp sát vào mép, chỉ chờ khoảnh khắc sụp đổ để thoát ra ngoài. Nước dâng lên nhanh hơn cả tốc độ sụp đổ của băng. Chỉ trong chớp mắt, nước đã nhấn chìm đầu cả hai người. Sơ Bạch im lặng nín thở, lắng nghe tiếng sập đổ trầm đục bên tai. Ầm, bùm, bùm, những tảng băng khổng lồ lướt qua, cọ sát da thịt tạo nên những vết xước nông. Tầm nhìn bị bao phủ bởi làn nước đen kịt, sâu thẳm. Trong bóng tối, những mảng đen lập lờ trôi nổi như thể có sinh vật ẩn náu bên trong. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, phía sau, từng mảng băng lớn liên tục sụp đổ. Cận Văn Tu kéo cậu lách ra ngoài được một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Bạch bám sát vào hắn, nhưng bức tường băng này vẫn chưa sập hoàn toàn, còn một lớp mỏng, trong khi túi oxy đã cạn kiệt. Mặt cậu tái nhợt, không một tiếng động, tựa vào vai Cận Văn Tu. Tay cậu vì đau đớn do ngạt thở mà nắm chặt cổ tay đối phương. Ngoài ra, cậu không có bất kỳ phản ứng nào khác, im lặng chờ đợi bức tường băng phía sau sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ vì thiếu oxy. Ngay khoảnh khắc cậu gần như ngã gục, đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Tiếp theo, một cảm giác mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ ép chặt lên môi cậu. Hừ, dưới làn nước lạnh giá của hồ, Sơ Bạch khép hờ mắt, mơ hồ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Đôi mắt đen thẳm của đối phương dường như còn sâu thẳm và đáng sợ hơn cả đáy hồ này. Cậu bị ôm chặt trong vòng tay ai đó, lực đè lên môi không hề nới lỏng mà ngày càng mạnh hơn. Đồng thời lượng không khí truyền sang cũng ngày một nhiều. Sơ Bạch thật sự có chút hoang mang, cậu bắt đầu ôm lại đối phương, tham lam chiếm đoạt. Trong khoảnh khắc đó, bức tường băng phía sau cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn, đồng thời nước hồ bên ngoài bắt đầu ùa vào. Ngọn núi tuyết này vốn chôn sâu dưới đáy biển Linh Xuyên. Cận Văn Tu nhìn ánh sáng trắng nhạt không xa, kéo Sơ Bạch xuống ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng bơi lên trên. Cú giật này khiến Sơ Bạch bất ngờ hít phải một ngụm nước, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã vọt ra khỏi mặt nước. Khoảnh khắc trồi lên, bọt nước bắn tung tóe. Sơ Bạch nắm chặt cánh tay Cận Văn Tu, thở hổn hển và ho sặc sụa. Cậu ho khan dữ dội, dường như vô cùng khó chịu và đau đớn. Trong cơ thể, không rõ là cảm giác đau rát như bị lửa đốt hay là cơn đau âm ỉ do bị lạnh cóng đến tột cùng. Cậu ho và thở dốc rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn, tầm nhìn cũng rất mờ nhạt, cậu chỉ theo bản năng bám chặt lấy. Cọng rơm cứu mạng, lại một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng lấy lại được chút ý thức, chỉ cảm thấy như có người đang đưa cậu bơi chậm rãi về một nơi nào đó. Động tác rất chậm, như đang lơ lửng trên mặt nước, khiến người ta muốn ngủ gật. Cho đến khi một tia sáng chói lóa lướt qua, theo những giọt nước còn đọng trên tóc, cậu nhìn rõ gương mặt nghiêng của Cận Văn Tu trong tích tắc, đôi mắt cậu từ từ mở to. Hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời, những cảnh tượng vừa xảy ra cũng lập tức ùa vào não với góc nhìn vô cùng rõ ràng. Cận Văn Tu đã truyền khí cho cậu, rồi cậu đã khẩn thiết nắm lấy đối phương. Sơ Bạch, trong thoáng chốc, Sơ Bạch người thường ngày luôn giữ vẻ mặt bình thản lần đầu tiên có một biểu cảm vô cùng phong phú. Như phát hiện ra Sơ Bạch đã tỉnh lại. Cận Văn Tu dựa vào một tảng băng trôi và dừng lại, nhìn đối phương một cái rồi nở nụ cười nửa miệng. Sao thế, chưa đủ à, Sơ Bạch, cách chương.